Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, nhàn nhạt tình cảm. Lăng Phong theo Lâm Phạm Vân đi xuyên qua trong thôn trấn. Lúc này Lạc Khắc đã rời đi, chỉ có hai người bọn họ, mà Lăng Phong cất bước ở trên đường, đưa tới rất lớn náo động, hai bên người đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Tạo thành tình huống như thế chính là Lăng Phong đã 10 năm chưa từng xuất hiện, mà mấy ngày nay hắn vừa không có ra biệt thự. Vì lẽ đó chỉ có một nhóm người khi hắn lúc tiến vào từng thấy hắn, phần lớn người đều là chỉ nghe nói mình thiếu gia trở về. Thế nhưng là cũng không gặp, bởi vậy một khi Lăng Phong xuất hiện ở đại gia trước mặt, sẽ gây nên chú ý của mọi người. Có điều cũng còn tốt. Hắc Thạch Trấn người tự hạn chế tính rất mạnh, chỉ là nhìn, cũng không có tiến lên vây lại Lăng Phong, cũng không có ở nơi đó thét lên ầm ĩ. Đối với cái này, Lăng Phong cũng cảm thấy có điều nhưng thản nhiên nơi chi, không có cảm thấy bất kỳ không khỏe, chậm rãi đi theo Lâm Phạm Vân phía sau. Ở ngang qua sau một khoảng thời gian, Lâm Phạm Vân mang theo Lăng Phong đi tới một cái nhà trước đại lâu diện. Tòa này nhà lớn tuy rằng chỉ có 5 tầng, thế nhưng diện tích rất lớn. Nếu như mọi người thấy, nhất định sẽ nói nơi này là cái gì văn phòng. Trên thực tế, nơi này chính là văn phòng, là Hắc Thạch Trấn kiến trúc bộ cùng bộ kỹ thuật hai cái bộ ngành làm công địa điểm. Nhà lớn là Lăng Phong loại kia, xi măng cốt thép kết cấu. Có điều phong cách nhưng phi thường đông phương hóa. Đây cũng là được Lăng Phong ảnh hưởng. Lăng Phong ở thiết kế kiến trúc thời điểm đều sẽ có chứa một điểm Trung Quốc hóa phong cách, mà những người khác cũng cảm thấy như vậy không sai, dần dần tạo thành một loại phái chảy. Hầu như Hắc Thạch Trấn còn có áo đặc công quốc mới xây thiết kiến trúc đều là như vậy phong cách, bởi vì nơi này ngoại trừ là Hắc Thạch Trấn kiến trúc bộ bên ngoài, còn chiếu cố toàn bộ áo đặc công quốc kiến trúc thiết kế, quản lý tất cả kiến trúc đội cho tới bộ kỹ thuật, bởi vì tính chất có chút tương đồng, thêm vào Ly còn muốn giúp Lăng Phong kiến tạo thành thị, liền trực tiếp đem hai cái bộ ngành hợp lại cùng nhau, dễ dàng một chút. Thiếu gia, nơi này chính là Ly tiểu thư làm việc địa phương, nàng hiện tại nên còn đang mặt đông nhà lớn 5 tầng chủ quản thất, ta liền mang người đến đó, người liền chính mình vào đi thôi, ta muốn trở về trấn trung tâm. Lâm Phạm Vân sau khi nói xong, liền cùng Lăng Phong nói lời từ biệt rời đi, hướng đi cách đó không xa một cái nhà lớn, trung tâm trấn nhà lớn. Đây là Lăng Phong tùy tiện lấy, nó là Hắc Thạch Trấn trung tâm hành chính, mà phụ cận có rất nhiều bộ ngành nhà lớn. Lăng Phong trước mắt nhà lớn chính là một người trong đó. Ở trước mắt đưa Lâm Phạm Vân rời đi sau khi, Lăng Phong bước vào cửa viện, xuyên qua đại viện, sau đó tiến vào nhà lớn, từ trung gian trên thang lầu đi thẳng tới 5 tầng, sau đó hướng về mặt đông đi đến, dọc theo đường đi thông suốt địa đi tới chủ quản thất. Đương nhiên, hộ vệ nhìn thấy Lăng Phong nơi nào sẽ ngăn hắn, chỉ là kỳ quái hắn tới nơi này làm gì. Có điều bởi Lăng Phong luôn luôn là lấy luyện kim kỹ thuật nghe tên, vì lẽ đó cũng sẽ không lại kỳ quái hắn tới đây cái kỹ thuật nhà lớn. Ở chủ quản thất chia làm hơn dặm hai gian, ở bên ngoài chính là Ly trợ thủ Tĩnh Tâm. Nàng đang nhìn đến Lăng Phong đẩy cửa lúc tiến vào, cảm thấy hết sức bất ngờ. Tuy rằng nàng là đem sự tình nói cho Lâm Phạm Vân, cũng biết Lâm Phạm Vân sẽ chuyển cáo Lăng Phong, thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Phong sẽ nhanh như thế liền đến. Theo để ý nghĩ của nàng, Lâm Phạm Vân không phải buổi chiều mới đi Lăng Phong nơi đó, hiện tại mới qua không lâu mới đúng. Hắn gấp gáp như vậy lại đây, có phải là hắn hay không trong lòng cũng có tiểu thư? Tĩnh Tâm nhìn Lăng Phong, trong lòng suy đoán, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy cũng tốt, không cần nhìn đến tiểu thư loại kia thất lạc vẻ mặt. Tĩnh Tâm trong lòng suy nghĩ, đồng thời cũng lập tức đứng dậy đón lấy Lăng Phong. Mở miệng hỏi, thiếu gia, ngươi là đến xem tiểu thư sao? Đối với Lăng Phong xưng hô, trên đại lục trên căn bản đều là Long Nhị công tử hoặc là Long Thiên công tử. mà áo đặc công quốc, Long gia quân đội, đều là gọi nhị công tử. Hắc Thạch trấn người thì lại đều gọi chi vì là thiếu gia. Lăng Phong gật gù, hồi đáp, ừ, ta nghĩ tìm Ly Nhàn Nhạt. Nàng có ở bên trong không? Ly, đã trực tiếp gọi tiểu thư tên A. Đó chính là nói chuyện của bọn họ. Nên hy vọng rất lớn. Tĩnh Tâm trong lòng mừng thầm. Nàng không biết, Lăng Phong cũng không phải ngày hôm nay mới đổi giọng. Cũng không phải bởi vì thừa nhận Ly, mà xưng hô như vậy. Tĩnh Tâm không có suy nghĩ nhiều, vội vàng trả lời, ở, tiểu thư sáng sớm trở về sẽ không có đi ra quá. Vẫn buồn ở bên trong, thiếu gia, ta chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư như vậy, người nhất định phải làm cho nàng khôi phục như cũ, người đi vào nhanh một chút đi. Đang nói xong sau khi, Tĩnh Tâm tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, còn cười hì hì bổ sung một câu, thiếu gia. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể an ủi tiểu thư. Nàng chỉ đối với ngươi có cảm tình. Ta còn có việc, đi ra ngoài trước một hồi. Các ngươi từ từ nói chuyện. Hì hì, tiếp theo Tĩnh Tâm sẽ không quản Lăng Phong là như thế nào phản ứng. Liền kéo cửa ra, đi ra ngoài. Lăng Phong có chút vô lực lắc đầu một cái. Chẳng qua là tìm ngươi tiểu thư nói chuyện nói mà thôi. Cũng không phải bí mật gì chuyện tình. Hà tất khiến cho như vậy quái dị. Quên đi, cũng tốt. Như vậy có thể đơn độc nói chuyện nói cũng tốt. Lăng Phong gõ gõ môn, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy một kiều tiểu thiếu nữ ngồi ở phía trước bàn công tác, cúi đầu, ở nơi đó bận rộn. Thiếu nữ tựa hồ rất chăm chú, liền người đi vào đều không có ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ là dùng nàng cái kia không linh nói rằng, Tĩnh Tâm, có chuyện gì không? Không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Ta ngày hôm nay muốn đem những việc này làm xong, mới có thể hoàn thành Lăng Phong cho ta sự tình. Đến thời điểm xong đi, đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm, không trở về nữa. Đang nói cuối cùng câu nói kia thời điểm, thiếu nữ ngữ khí cùng phía trước có một tia tia không giống. Nếu như không chú ý, cũng thật là nghe không hiểu. Mà Lăng Phong hôm nay tới chính là vì cái này. Tự nhiên là nghe được ra, thấy thiếu nữ như vậy, Lăng Phong không khỏi trong lòng có điểm cảm thán, mình rốt cuộc là thế nào, vì sao lại có chút đau lòng đây, là bởi vì đã gặp nàng như vậy mà đồng tình sao? Ly từ biệt thự tới nơi này sau khi, vẫn đều ở làm việc, coi như là Lăng Phong không cần nàng, nàng vẫn là sẽ vì Lăng Phong làm xong chính mình nên làm. Hơn nữa còn là như dĩ vãng như vậy chăm chú, như vậy cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không nổi nóng cố ý sơ sẩy để sót, mà kệ đây là không phải là tính cách của nàng vấn đề. Mới có thể như vậy, thế nhưng nàng như vậy yên lặng trả giá, không cầu báo lại tâm, lại làm cho rất nhiều người cảm động. Hắc Thạch trấn người, Long gia người, còn có Lăng Phong các cô gái, đều là bị nàng cảm động. Từng cái đều sẽ vì là Ly nói chuyện. Mà lúc này, Lăng Phong cũng là như vậy. Trong lòng có loại không tên cảm động. Hắn có chút cảm xúc địa kêu lên. Ly, chấm ngoặc kép, Ly dừng lại động tác. Từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Phong, thế nào lại là ngươi? Ngươi đến đây có chuyện gì không? Lăng Phong khẽ mỉm cười. Hồi đáp, tới nơi này. Tự nhiên là vì tìm ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ta lập tức sẽ làm xong. Ngươi chờ một chút đi. Ngày mai ta liền mang theo người đi tới Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Ly sâu kín trả lời. Ngất, ngươi cho rằng ta tới là đuổi ngươi đi sao? Lăng Phong vào lúc này đã rõ ràng một chuyện. Đó chính là chính mình bất luận gọi Ly làm cái gì, nàng đều sẽ giúp mình hoàn thành. Đồng thời không muốn cầu xin bất luận là đồ vật gì. Ly, ta nói rồi. Người muốn cùng ta đồng thời đi tới Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Như thế nào sẽ làm ngươi lập tức đi? Ta hôm nay là muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi là có hay không đồng ý đi theo bên cạnh ta? Lăng Phong cuối cùng trực tiếp cắt đề tài chính. Điều này làm cho Ly mơ hồ một trận. Ngươi là có ý gì? Vì sao lại hỏi ta có muốn hay không ở bên cạnh ngươi? Ngươi không phải muốn cho ta đi chỗ khác, không trở về nữa sao? Ly nhìn Lăng Phong, trầm mặc một hồi, có chút kích động hỏi. Người muốn nói cái gì? Người không phải không cần ta sao? Tại sao hiện tại lại tới hỏi ta vấn đề như vậy? Ta cho ngươi đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Ta chỉ muốn cho ngươi tìm một thích hợp ngươi sinh hoạt địa phương. Bởi vì ta không thể lại chăm sóc ngươi. Ta sẽ rời đi Hắc Thạch Trấn. Sau đó ta dưới ánh trăng rừng rậm thời gian muốn so với nơi này trường. Còn có một việc, ta cũng không biết. Ngươi đối với ta đã có cảm tình. Lăng Phong ôn nhu nói. Từ vừa ly biểu hiện, có thể khẳng định, nàng thật là đối với mình có cảm tình. Hiện tại, ngươi là có hay không còn nguyện ý ở bên cạnh ta? Lăng Phong lại hỏi một lần vấn đề giống như vậy. Ly gật gù, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không hề thất lạc, nàng minh bạch, nguyên lai chỉ là bởi vì hắn sau đó không ở Hắc Thạch Trấn. Mới không cần chính mình trở về, mới để cho mình tới Tinh Linh bộ tộc nơi ở. Người cũng không hỏi một chút, ta sau đó sẽ đi nơi nào? Trải qua lại có hay không là ngươi muốn sinh hoạt? Lăng Phong hỏi. Không cần, Ly đơn giản trả lời một câu. Ngữ khí vẫn là như vậy nhàn nhạt. Đối với nàng mà nói, bất luận nơi nào cũng có thể, chỉ cần ở Lăng Phong bên người. Nàng bây giờ đã không có lo lắng. Tộc nhân của nàng đã toàn bộ có từng người sinh hoạt. Đã không cần nàng người lãnh chúa này. Lăng Phong cười cợt, sau đó nói. Vậy ngươi đem sự tình xử lý một chút, đi với ta một chỗ. Tốt, Ly gật gù đáp, tiếp theo cứ tiếp tục làm việc. Lăng Phong không có lên tiếng, chỉ là đứng ở một bên nhìn Ly, chờ nàng hết bận sự tình. Nhàn nhạt, hết thảy đều là như vậy nhàn nhạt. Đây chính là Ly đối với Lăng Phong cảm tình, cũng là tình cảm giữa hai người. Rất bình thản, không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt. Có điều chính là chỗ này loại nhàn nhạt cảm tình, cảm động rất nhiều người. Có thể, nhàn nhạt cảm tình, mới phải chân thật nhất cảm tình, khiến người ta mãi mãi cũng không cách nào quên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.